Tiên Y, chương 214, Đông Phương Ma Pháp Sư Thần Bí. Góc truyện audio.com. Vài ngày sau, trong lúc nửa đêm, Alan Smith gõ cửa phòng trọ Trương Văn Trọng. Cùng đi với hắn lúc này còn có một cặp vợ chồng Anh Quốc khoảng 50 tuổi. Người đã đến, hai vị này là, sau khi nhìn thấy Alan Smith, Trương Văn Trọng ánh mắt rơi vào trên người cặp vợ chồng người Anh Quốc phía sau. Alan Smith vội vàng giới thiệu nói. Trương tiên sinh, hai vị này chính là cha mẹ của tôi. Bọn họ sau khi nhận được điện thoại của tôi, liền lập tức từ Anh Quốc đi thẳng đến đây. Hắn cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn dò hỏi. Trương tiên sinh, cha mẹ của tôi có một thỉnh cầu. Muốn tận mắt nhìn thấy ngài trị liệu cho tôi. Không biết như vậy có thể được hay không? Đương nhiên là có thể. Đây là chuyện bình thường. Không có gì phải ái ngại cả. Trương Văn Trọng mỉm cười nói tiếp. Được rồi, mọi người đừng đứng ở đây mà nói chuyện nữa. Đến đây vào trong ngồi chơi đi. Hắn nghiêng người ra tư thế mời cả nhà Alan Smith vào trong phòng trọ của mình. Chuyện tiên y. Trương Văn Trọng cũng không lo lắng sẽ bị người nhà Alan Smith phát hiện ra bí mật gì của mình. Bởi vì hắn đã chuẩn bị rất tốt mọi thứ. Sau khi trị liệu hoàn tất, sẽ tiến hành thôi miên người nhà Alan Smith, sửa đổi lại đoạn trí nhớ này của họ, để tránh những phiền toái không cần thiết khi bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, Trương Văn Trọng dùng tiếng Anh nói với ông bà Smith. Smith tiên sinh, Smith phu nhân, thật cao hứng được quen biết hai người. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn. Chắc hẳn Alan đã cùng hai vị nói qua. Ta chỉ có 4 phần nắm chắc có thể làm cho hắn trở về thành một người bình thường. Chuyện tiên y, chúng tôi cũng rất cao hứng được làm quen với anh. Thần bí Trung Quốc Trung Y Trương bác sĩ. Một thân mặc tây trang. Smith tiên sinh toàn thân đều tản ra khí chất quý tộc điển hình của Anh Quốc. Đầu tiên nho nhã lễ độ hướng Trương Văn Trọng chào hỏi xã giao. Sau đó mới trả lời. Đúng vậy, Alan trong điện thoại cũng đã nói với chúng tôi việc này. Trương Văn Trọng hỏi, như vậy ý kiến của hai người ra sao? Các người cũng đồng ý cho hắn tiếp nhận trị liệu sao? Phải biết rằng, trị liệu một khi thất bại sẽ trả một cái giá rất lớn. Chính là cả tính mạng đó. Chuyện tiên y, ông bà Smith thoáng trao đổi ánh mắt với nhau. Rồi sau đó cùng nhìn về phía Alan Smith. Cuối cùng mới quay sang Trương Văn Trọng trả lời. Chúng tôi tôn trọng lựa chọn của Alan. Chúng tôi mặc dù cũng lo sợ, nhưng càng không nhẫn tâm thấy hắn đi theo gót của tổ tiên. Xa vào một cái kết cuộc cả đời chỉ có thể trong bóng tối. Dựa vào hút máu tươi trở thành một con quỷ hút máu. Trương tiên sinh, xin người cứ yên tâm. Đây là phần văn kiện xác nhận. Lần này tôi tiếp nhận trị liệu hoàn toàn là bản thân tự nguyện. Nếu như tôi bởi vì trị liệu thất bại mà chết, đó là do mệnh tôi không tốt. Trương tiên sinh không phải chịu một chút trách nhiệm nào. Alan Smith vừa nói, vừa lấy từ trong người, móc ra một phần văn kiện có văn tự hai nước Trung. Anh, hơn nữa ở cuối văn kiện còn có chữ viết của hắn cùng ông bà Smith tự tay ký tên đóng dấu xác nhận. Rồi giao nó cho Trương Văn Trọng. Chuyện tiên y, Trương Văn Trọng không có cự tuyệt, tiếp nhận phần thanh minh văn kiện này, cất vào trong người, sau đó, đưa đến hai cái ghế. Mời ông bà Smith ngồi xuống, cũng quay sang họ căn dặn nói, ta hy vọng hai người nhớ kỹ, một hồi bất luận hai người nhìn thấy điều gì, cũng không nên phát hoảng hét lớn, để tránh làm nhiễu loạn ta trong lúc trị liệu cho Alan. Các người hiểu chứ? Vâng, chúng tôi biết rồi, ông bà Smith gật đầu trả lời. Trương Văn Trọng lúc này mới xoay người lại, hỏi Alan Smith. Người đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần rồi. Alan Smith trả lời. Tốt, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trương Văn Trọng liền đem hỗn độn lô lấy ra. Đưa tay ném vào trong phòng khách. đồng thời quát nhẹ một tiếng. Lớn lên, hỗn độn lô vốn chỉ lớn vỏn vẹn như một bình rượu bình thường. Lập tức biến lớn cực đại, trở về nguyên dạng hai người ôm không xuể. Nhìn thấy một màn như vậy, làm cho cả ba người nhà họ Smith vốn chưa từng được thấy qua pháp bảo. Pháp thuật Trung Hoa, lập tức khiếp sợ không thôi. Bọn họ trợn mắt há mồm nhìn xem cái hỗn độn lô khổng lồ chiếm trệ giữa phòng khách kia. Rồi quay sang nhìn chằm chằm Trương Văn Trọng đang đứng kế bên. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Ma pháp thần kỳ, vu thuật thật thần kỳ a. Alan Smith đối với Trương Văn Trọng càng tin tưởng thêm vài phần. Hắn nhịn không được kêu lên. Thượng đế a, tôi thật sự không ngờ. Trương tiên sinh, người cư nhiên còn lại một Đông Phương Ma Pháp Sư thần bí. Đông Phương Ma Pháp Sư thần bí. Trương Văn Trọng nhịn không được bật cười lên. Lắc đầu nói ra, ngươi không thấy danh xưng như vậy có chút không thuận miệng sao? Ta không phải cái gì Đông Phương Ma Pháp Sư. Ta là một tu chân giả. Tu chân giả, Alan Smith miệng nói ba từ nói có chút khó khăn. Ngượng nghịu, hiếu kỳ dò hỏi. Đó là cái gì? Chẳng lẽ so với ma pháp sư càng thêm lợi hại hơn sao? Trương Văn Trọng cũng không có ý định cùng Alan Smith tiếp tục thảo luận vấn đề này. Hắn khoát tay áo, nói ra, được rồi, Alan đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Đến ngồi vào trong đỉnh lô đi, chuẩn bị tiếp nhận trị liệu nào. Chuyện tiên y, ngồi vào trong đỉnh lô. Alan Smith không khỏi sững sờ. Không hiểu nổi vì cái gì mà tiếp nhận trị liệu lại phải ngồi vào trong cái đỉnh lô này. Bất quá hắn đối với Trương Văn Trọng gần như mù quáng tín nhiệm. Cho nên không chút do dự liền chui vào trong đỉnh lô ngồi xuống. Đi gì, cố lên, cũng có một con khỉ trong truyền thuyết ngồi như vậy mà luyện thành kim tinh hỏa nhãn đó. Trương Văn Trọng cũng đã sớm chuẩn bị xong dược liệu, bỏ từng cái vào trong hỗn độn lô. Sau đó, lại cắt một khối hàn thạch màu tràm, kêu Alan Smith há miệng ra, để vào trong miệng của hắn. Cũng dặn dò hắn bất kể như thế nào, cũng không được đem khối hàn thạch màu tràm này nhổ ra. Alan Smith mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn dùng sức gật đầu. Cha mẹ Alan Smith ngồi ở trên ghế trong góc phòng khách. Cũng đồng dạng xem không hiểu ra sao. Nhưng bởi vì một màn hỗn độn lô từ nhỏ biến thành cực đại vừa rồi, làm cho bọn họ phi thường khiếp sợ. Cho nên mặc dù bọn họ hiện tại cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại cũng không có mở miệng hỏi lung tung. Chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Sau khi đã đem những dược liệu chuẩn bị trước đó bỏ hết vào trong hỗn độn lô, Trương Văn Trọng lại đem tới một vòi phun nước, cho nước chảy vào trong hỗn độn lô. Sau khi nước ngập khoảng 7-8 phần hỗn độn lô, mới đóng lại vòi nước, đem vòi nước cất đi. Chuyện tiên y, Trương Văn Trọng nói với ba người nhà Smith. Hiện tại, trị liệu sắp sửa bắt đầu. Alan, lần trị liệu này sẽ rất đau khổ. Ta hy vọng ngươi có thể cắn răng mà kiên trì đến cùng. Ông bà Smith, lần này trị liệu đối với các người mà nói, có thể sẽ rất quỷ dị, rất không bình thường, thậm chí là khó có thể tiếp nhận được. Nhưng ta hy vọng, hai người có thể thực hiện được chuyện vừa rồi đã đáp ứng với ta. Bất kể trông thấy cái gì cũng không cản trở ta trị liệu Alan. Chuyện tiên y, không có vấn đề. Alan Smith cùng cha mẹ của hắn đồng thời gật đầu, cùng trả lời như vậy. Trương Văn Trọng thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ Tam Túc Ô đang đậu trên vai của hắn. Thấp giọng phân phó, bắt đầu đi, bởi vì có người ngoài ở đây, cho nên Tam Túc Ô cũng không có mở miệng trả lời, mà có chút nhẹ gật đầu, sau đó vỗ cánh bay lên. Trong nháy mắt biến thành một đoàn thái dương tinh hỏa hừng hực thiêu đốt, bắn thẳng đến dưới hỗn độn lô, bắt đầu phóng thích hỏa diễm chính mình, thiêu đốt hừng hực hỗn độn lô. Ông bà Smith vội vàng từ trên ghế đứng dậy, nhìn thoáng qua nhau, đều thấy từ trong mắt đối phương một nỗi kinh hoàng khiếp sợ. Bọn họ nhịn không được run rẩy đàm luận. Chuyện tiên y, a, thượng đế. Cái con chim nhỏ đen thui này. Chẳng lẽ chính là Phượng Hoàng trong truyền thuyết sao? Nhưng mà Phượng Hoàng không phải hẳn là toàn thân đỏ tươi. Trên đầu có một ngọn lửa sáng loè loè. Giống như con Phượng Hoàng phóc của giáo sư Dumbledore nuôi sao? Con này chắc cũng cùng Phượng Hoàng cùng một chi tộc a, thật khó có thể tin được. Vị trung y bác sĩ thần bí này cư nhiên lại nuôi Phượng Hoàng làm sùng vật. Chẳng lẽ nói, cái người trẻ tuổi này lại đã trở thành phù thủy kiệt xuất giống như cụ Albus Dumbledore sao? Harry Potter tại Anh Quốc rất là nổi tiếng. Cho nên, ông bà Smith liền đem Trương Văn Trọng liên tưởng đến Harry Potter trong nước của họ. Bạn nào không biết Dumbledore cùng Harry Potter? Vui lòng tra Google dùm mình nhé. Mình cũng không biết giải thích làm sao đây nữa. May mắn, hai người bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm không lớn. Hơn nữa lại dùng tiếng Anh nên Tam Túc Ô căn bản là không nghe hiểu hai người này đang nói cái gì. Bằng không, với một con chim tâm cao khí ngạo như nó, nghe thấy hai người họ đem nó so sánh với Phượng Hoàng, lập tức sẽ giận tím mặt, nổi trận lôi đình, bởi vì tại trong truyền thuyết, Tam Túc Ô cùng Phượng Hoàng đều là linh thú điều khiển hỏa diễm trong trời đất. Không ai phục ai, chỉ là Phượng Hoàng bề ngoài rất diễm lệ khác xa Tam Túc Ô, nên càng có thể làm cho người ta thân cận. Cho nên dần dần, thanh danh Phượng Hoàng so với Tam Túc Ô lớn hơn rất nhiều. Mà như vậy cũng làm cho Tam Túc Ô cực kỳ không cam lòng. Sau khi Tam Túc Ô phóng thích ra Thái Dương tinh hỏa thiêu đốt phía dưới, nước trong hỗn độn lô rất nhanh đã bị đốt sôi lên. Dược liệu lúc trước bị Trương Văn Trọng bỏ vào trong lò, lúc này cũng đã bị hòa tan. Một mùi thuốc nồng đậm theo hơi nước bốc lên, tràn ngập trong phòng trọ của Trương Văn Trọng. Thượng đế a, anh ta rốt cục là đang làm gì vậy? Anh ta chẳng lẽ muốn đem Alan của chúng ta nấu cho đến chết luôn sao? Phu nhân Smith thấy hỗn độn lô không ngừng sôi lên ùng ục, lập tức bị dọa đến cho khuôn mặt già nua trắng bệch. Vô ý đã quên lời cam kết. Muốn đi lên hỏi thăm Trương Văn Trọng tinh tường, xem Trương Văn Trọng có phải là phù thủy tà ác, muốn đem con của bà ta nấu cho đến chết, hoặc giả là dùng để luyện chế thành ma pháp tài liệu cho người nào đó hay không. Chuyện tiên y, phu nhân thân ái, xin đừng xúc động, sự tình cũng không giống như bà đang suy nghĩ đâu. Smith tiên sinh so với vợ của mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Ông ta vội vàng ngăn chặn phu nhân Smith tâm tình đang kích động. Đưa tay chỉ vào Alan Smith đang trong lò hỗn độn nói ra. Bà xem, Alan hắn không biểu lộ chút nào thống khổ. Vẫn là ngồi đó như bình thường. Theo tôi thấy, loại phương pháp trị liệu nấu người này chính là chỗ thần bí của ma pháp sư Đông Phương. Dùng để trị liệu cho Alan. Phu nhân à. Bà ngàn vạn lần không nên xúc động ảnh hưởng đến trị liệu của con chúng ta a. Ông nói hắn đem Alan đặt ở trong lò nấu. Chính là đang chữa bệnh cho Alan sao? Phu nhân Smith kinh ngạc há to miệng. Vẫn có chút không tin tưởng nói. Tôi chưa bao giờ nghe qua có loại phương pháp trị liệu nào lại bỏ người ta vào một cái lò mà nấu cả. Ông xác định hắn là đang trị bệnh cho Alan chứ không phải đem Alan nấu đến chết chứ. Bác sĩ Trương hẳn là đang trị bệnh cho Alan mà. Smith tiên sinh cũng có chút không chắc chắn. Dù sao một màn như vậy thật sự là quá quỷ dị. Bất quá, ông ta cuối cùng cũng lựa chọn tin tưởng Trương Văn Trọng. Tôi nghĩ, chúng ta nên tin tưởng cái người ma pháp sư Đông Phương thần bí này. Đúng rồi, anh ta là ma pháp sư. Như vậy phương pháp trị bệnh có chút kỳ quái cũng không có gì lạ. Cách Trương